yêu em có lẽ chu đáo và tinh tế, chẳng hề như anh bên em quá vụng về. Giờ em chẳng không ân hận, không phút giây nào được vui. Thế nên đừng cố gắng yêu thương rồi ôm tổn thương sâu thẳm trong lòng, say hy vọng đến lúc không thành làm khổ trái tim. Em sẽ là quá khứ anh chẳng thể nào xóa đi vì nhiều vấn vương. Bao lâu nữa mới có thể quên nụ cười lòng anh cứ mãi vẫn vương chuyện tình. Ta hẹn

Mong